Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, siêu cấp tùy tùng. Xuống dưới, ba người hợp tác, cuối cùng đem dược hoàn nhét vào ra Đằng Lăng một trong miệng. Thầy thuốc hay là một mực đè ép dược hoàn chuẩn bị đem nó tiến lên ra Đằng Lăng một bụng bên trong. Mày may mà kệ đã mắt trợn trắng ra Đằng Lăng một. Lăn lông lốc, rốt cục thuốc viên vào ra Đằng Lăng một bụng. Ba người đứng dậy lau mồ hôi. Một bên Quỷ Xà cùng Sở Tiếu Lâm thấy vậy cũng là đầu đầy mồ hôi. Mà chúng ta Khả Ái ra Đằng Lăng vừa hiện tại đã sớm ngất đi. Rốt cục làm xong, bác sĩ đấm đấm eo. Cái này so với Uy gia hỏa này uống thuốc, so đơn đấu Tần Sư Hào còn mệt mỏi hơn. Ta nói bác sĩ, người xác định hắn thực không có việc gì. Gặp ra Đằng Lăng một cái là ngất đi. Đồng Bân cũng xoa xoa mồ hôi trên trán. Vừa mới xác thực không hao phí thiếu khí lực mới đem ra Đằng Lăng một miệng vặn bung ra. Hắn cũng không phải sợ ra Đằng Lăng mỗi lần bị hạ độc chết, mà là sợ bị cái gì đó cứu mạng đan cho nghẹn chết. Không có việc gì, buổi sáng ngày mai đứng lên, ta cam đoan hắn hội nhảy nhót tưng bừng. Bác sĩ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tất nhiên không có việc gì. Vậy mọi người liền đi về trước đi. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Hiện tại trời cũng sắp sáng rồi. Lại không ngủ một hồi, ngày mai sẽ khỏi phải nghĩ đến ngủ. Ta muốn đổi gian phòng. Quỷ thần lúc đầu gian phòng bị bác sĩ thả thối hoàn. Tràn đầy phòng cũng là hôi thối. Không đổi phòng là không được. À, ta cũng muốn đi lại mở một gian phòng. Ta cũng không muốn cùng gia hỏa này ngủ ở cùng một chỗ. Yến Phong nghĩ tới mấy người bọn hắn vừa mới những cái kia chán ghét, nổi da gà rơi đầy đất. Ta nói Yến Tử, ngươi làm một gia hỏa như thế trở về làm gì a? Hướng tầng dưới cùng đại đường chậm rãi đi đến. Đồng Bân hỏi, hắc hắc, ngươi không cảm thấy có một cái dạng này tùy tùng rất uy phong sao? Khi tất yếu còn có thể đang ngồi cưỡi. Yến Phong lời nói để cho mấy nội tâm của người thế giới một trận đất rung núi chuyển, nhận mệnh tựa như thở dài một hơi. Thiếu gia, tên kia thực lực thực chiếu ngươi nói như vậy mà nói, là một cái nhân vật hung ác, hắn là không thể nào đáp ứng ngươi. Bác sĩ lắc đầu, lời mới vừa ra khỏi miệng hắn liền quên. Kẻ trước mắt này, cũng chính là thiếu gia của mình, giống như càng là một cái hung ác gia hỏa. Hắc hắc, không sợ hắn không đáp ứng. Đến lúc đó đánh hắn gọn gàng ngăn nắp. Dù sao ngươi nhiều cấp tốc cứu mạng đan. Yến Phong đã phủ lên chiêu bài cười tà. Két, két xiết quả đấm vang lên. Nhìn thấy tình hình này bác sĩ lần thứ hai vì ngã xuống giường hôn mê bất tỉnh ra Đằng Lăng một. Lão huynh mặc niệm ba giây loại. Thực sự thật xin lỗi. Tống tiểu thư, làm Yến Phong mấy người đi đến phòng khách thời điểm. Đại đường tủ một cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ hài tựa hồ tại nơi đó tranh chấp lấy cái gì. Đối với loại chuyện này Quỷ Xà có thể không có hứng thú gì. Có thể những người khác là hai mắt đăm đăm. Nhất là bác sĩ. Nhất định chính là cửa Tây Khánh nhìn thấy Phan Kim Liên. Đổi phòng. Quỷ thần khốc khốc nói ra. Vừa rồi đang ngủ say. Bị một cỗ hôi thối làm tỉnh. Lửa giận trong lòng đến bây giờ còn kìm nén đâu. Tiên sinh mời chờ một chút. Mao Chí Kiệt đã sớm đã thông báo nơi này phục vụ viên của cẩn thận. Hầu hạ Yến Phong mấy vị đại lão. Không dám thất lễ vội vàng vì Quỷ Xà làm đổi phòng cùng mướn phòng thủ tục. Các ngươi làm sao làm? Trong phòng thế mà lại không có kem đánh răng. Thiếu nữ hiển nhiên không chịu buông tha quản lý đại sảnh. Nhưng là hiển nhiên người ta tất nhiên làm phục vụ nghề này. Đã sớm chuẩn bị đối mặt nàng khách hàng như vậy. Tiên sinh ngài thẻ phòng. Phục vụ viên vội vàng đem hai tấm thẻ phòng phân biệt giao cho Yến Phong cùng Quỷ Xà. Đi thôi. Yến Phong vây được đánh một cái ngáp. Hắn hiện tại khốn cực. Chỉ muốn có lớn lên giường hảo hảo nằm ngủ. Ngày mai sẽ chậm chậm thu thập cái kia ra Đằng Lăng một. Bất quá Quỷ Xà rồi lại nhịn không được nhìn thiếu nữ kia một chút. Chết nam nhân. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn, bản tiểu thư liền, thiếu nữ kia chính chính đang nóng giận. trông thấy quỷ xà nhiều nhìn nàng một cái, lập tức liền muốn mắng lên. Nhưng khi nàng nhìn thấy quỷ xà mặt về sau, phía dưới nửa câu liền mở miệng, đi thôi. Quỷ xà không để ý đến thiếu nữ ánh mắt, quay người rời đi. Thật là đẹp trai nam nhân. Thiếu nữ lúc này con mắt tràn đầy đào tâm, hạnh phúc nhìn xem quỷ xà bóng lưng rời đi, không còn có tính khí. Mà quản lý đại sảnh lúc này cũng thở dài một hơi. Ta nhất định phải đuổi tới ngươi. Thiếu nữ lúc này to gan phát ra tình yêu tiên ngôn. Đáng tiếc quỷ xà sớm đã rời đi, bằng không thì có thể sẽ cân nhắc đổi ở giữa khách sạn. Mà nhưng vào lúc này hỗ hải gian nào đó trong khu nhà cao cấp, bị Yến Phong sửa chữa đến thảm hề hề không tử chiến sĩ khẽ cúi đầu chính hướng chủ nhân hắn báo. Cáo lần này sở tố sở vi kết quả, còn có cái kia một trận kinh thiên đại chiến, trừ bỏ lăng không, hỗ hải thực còn có như vậy lợi hại cao thủ. Người xác định hắn không phải anh hoa thần điện người. Trong bóng tối chủ nhân tựa hồ đối bất tử chiến sĩ lời nói có nghi vấn. Hắn biết rõ Trung Hoa cao thủ đông đảo, nhưng đến nhất định cấp bậc đều đã có tuổi, thiếu lòng tranh hùng, đồng dạng cũng rất ít đi ra đi lại. Chỉ có lăng không một người bởi vì chỗ chức trách, không thể không tại phồn hoa tiếng động lớn nháo trong đô thị hành tẩu. Mà không tử chiến sĩ lại nói đó là một cái niên kỷ nhiều lắm là chỉ có 20 tuổi người trẻ tuổi. Cái này sao có thể? Chủ nhân, người kia tuyệt đối không phải lăng không? Hơn nữa cũng nhất định là Trung Hoa người. Không thể nào là Nhật Bản người. Không tử chiến sĩ vô cùng khẳng định nói. Gặp không tử chiến sĩ vô cùng khẳng định, người thần bí nhíu mày, nói, trẻ tuổi như vậy, thì có thực lực kinh khủng như thế, thậm chí ngay cả gia đằng lang một ba đoạn tiến hóa cũng không là đối thủ. Chẳng lẽ sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Nếu như suy đoán của hắn là chính xác, vậy liền khả năng thật sự có chút không ổn. Chủ nhân, người biết lai lịch của bọn hắn. Không tử chiến sĩ từ chủ nhân lời nói bên trong nghe ra. Người đi xuống trước đi. Ta muốn một người tĩnh tĩnh. Người thần bí vung tay một cái. Không tử chiến sĩ lui xuống. Hắn làm sao sẽ xuất thủ? Chẳng lẽ cái kia xú nha đầu thực cùng hắn câu được? Một đường ánh trăng chiếu đến. Chủ nhân lập tức hiện ra diện mục thật của hắn. Chỉ thấy một cái sắc mặt tái nhợt xuất khí thành thục trung niên nhân ngồi ở trước bàn làm việc. Chính là đã từng bởi vì cổ nguyệt mặt tiếp cận Yến Phong mà giận tím mặt người kia. Mà lúc này trong lòng của hắn tràn đầy bất an. Nếu quả như thật là Yến Phong xuất thủ, vậy coi như thực không tốt lắm. Đánh nhau với Yến Phong, hắn vô cùng rõ ràng đối mặt mình lại là cái gì. Hắn nhớ tới vừa rồi không tử chiến sĩ trở về trước đó những người khác hướng hắn nhắc lên đề nghị. Thật chẳng lẽ hiện tại liền muốn giết cổ nguyệt mạt. Trương Dương chạy, Trương gia thế lực tại hỗ hải dĩ nhiên sụp đổ. Long xào thiên long bát tướng trước sau hai lần xuất động 7 người. Thanh long sử bị giết chết tại chỗ. Còn lại 6 người ngăn giết Yến Phong. Chỉ để lại 4 cỗ thi thể. Thanh long hội vừa tiến vào hỗ hải. Đằng Vũ Hùng liền bị phế. Đằng Vũ Cương nhưng lại so với hắn ca ca mạnh hơn một chút. Quét ngang hỗ hải hơn phân nửa hắc đạo. Lại không nghĩ rằng đưa tới anh hoa thần điện ra đằng lang một. Hơn nữa còn bị người bắt đi. Hắn hiện tại có chút hối hận. Nên từ vừa mới bắt đầu liền giết cổ nguyệt mạt. Hiện tại tốt rồi. Nhất thời mềm lòng đưa tới đại họa. Hắn hiện tại lo lắng chính là. Không biết cổ nguyệt mạt cùng Yến Phong chạy tới một bước nào. Nếu như giết cổ nguyệt mạt, Yến Phong rốt cuộc lại là phản ứng gì? Là thái độ thờ ơ? Còn là lôi đình lửa giận đâu? Người tới, tràn ngập sát cơ quát. Bất kể như thế nào cũng không cần hành động. Cho dù là đánh cược một lần. Nếu không mà nói, hắn nhiều năm tâm huyết liền uổng phí. Danh môn bên trong. Cổ nguyệt mạt đã một tháng không có đi ra ngoài từng bước. Một nữ nhân tại lớn hỗ hải có thể lan lộn phong sinh thủy khởi. Mỹ mạo cố nhiên là trong đó một cái nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân căn bản lại là trí tuệ. Đương nhiên, càng quan trọng hơn còn là đối với nguy hiểm khứu giác. Bởi vì, nếu như không thể kịp thời phát giác được nguy hiểm mà ném mạng nhỏ nhi. Vô luận là mỹ mạo còn là trí tuệ cũng chỉ là nói suông mà thôi. Không được, không thể chờ đợi thêm nữa. Cùng ngồi chờ chết, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Trông thấy Cổ Nguyệt Mạt đứng lên, vẫn đứng lập bên người nàng, lão giả nói. Tiểu thư, ngươi làm ra quyết định sao? Cổ Nguyệt Mạt gật đầu nói. Chí bá, ta có thể sẽ chết. Chí bá mỉm cười nói. Yên tâm, coi như ngươi chết ta cũng không nhìn thấy. Bởi vì ta nhất định chết ở ngươi đằng trước. Nghĩ nghĩ hắn lại nói. Bất quá tiểu thư, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng. Hiện tại Long Sào người ngay tại bên ngoài. Người kia có lẽ bây giờ còn không muốn động ngươi. Nếu như ngươi đi ra ngoài, hắn không có khả năng lại tùy ngươi. Cổ Nguyệt Mạt cười lạnh nói. Lúc trước hắn không hề động ta. Đó là bởi vì ta không tạo thành uy hiếp. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Trương gia thối lui ra khỏi Hỗ Hải. Long Sào bát đại cao thủ tổn thất 7 cái. Thanh Long hội tiến vào Hỗ Hải bị ngăn cản. Ngươi cảm thấy hắn còn có bao nhiêu kiên nhẫn? Chí bá nhíu mày nói. Vậy coi như bị. Nếu không tiểu thư ngươi cùng ta trở về đi. Ta liền xem như liều tấm mặt mo này không muốn. Cũng phải hướng lão thái gia van nài. Không cần. Nếu như chí bá ngươi cầu hắn hữu dụng. Hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ người kia đối với ta như vậy. Chí bá thở dài một hơi. Nói. Đã như vậy. Ta nghĩ tiểu thư ngươi đã có quyết định a. Cổ Nguyệt Mạt trầm mặc không nói. Nói thật, nàng không có tính toán gì. Nàng chỉ là đang nghĩ lấy một người. Thế nhưng là người kia sẽ giúp nàng sao? Đúng lúc này, Chí bá sắc mặt lạnh lẽo. Tiến lên một bước đem Cổ Nguyệt Mạt kéo đến phía sau mình. Liền xem như Cổ Nguyệt Mạt không biết võ công. Cũng cảm giác được một cỗ âm lãnh tới cực điểm. Làm cho người đánh đáy lòng cảm giác được run rẩy khí tức. Đó là sát khí. Chí bá, mang ta đi Hoàng Đình câu lạc bộ. Ta muốn gặp Yến Phong. Hoàng Đình câu lạc bộ. Quẹ, ta nhất định đang nằm mơ. Đang nằm mơ. Vừa mở mắt liền gặp được ba tấm mặt mũi quen thuộc. Gia Đằng Lăng một không thể tin được nhắm mắt lại. Nhớ tới hôm qua nuốt xuống cái kia có thể khiến cho hắn ăn no đại dược hoàn. Hắn đã cảm thấy cái này ba cái hỗn đản so vĩ đại nguyệt thần còn muốn đáng sợ. Bác sĩ, hắn lại ngất đi, làm sao bây giờ? Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân tính toán qua Gia Đằng Lang vừa tỉnh sau tất cả sở ứng. Nhưng lại không có tính tới gia hỏa này thế mà chơi xấu. Lần này hắn có thể không có biện pháp, còn có biện pháp nào? Xem ra thực bệnh rất nặng. Bác sĩ một mặt đáng tiếc, nói xong xuất ra một khỏa chừng một quả bóng đá lớn như vậy dược hoàn nói ra. Xem ra hắn phải thêm đại dược theo tài được nha. Ân, ta toàn bộ tốt rồi. Tất cả không thành vấn đề. Nhìn ta hiện tại cái này nhiều tráng. Híp mắt Gia Đằng Lăng vừa nhìn thấy bác sĩ trong tay dược. Hoàn về sau, lập tức ngồi xuống liền dậy. Còn đi lên trên người mình đấm đấm cho thấy bản thân không có việc gì. Xem ra thực không sao. Ta nói ngươi chính là đem trên người che che. Ta không thích sau này tùy tùng là cái đồ điên. Yến Phong hảo tâm nhắc nhở lấy ra Đằng Lang một. Nhìn một cái trần chuồng nam nhân. Cũng không phải nhìn một nữ nhân. Cái gì? Để cho ta làm ngươi tùy tùng. Ngươi nằm mơ. Nghĩ ta đường đường. Ra Đằng Lang một vẫn chưa nói xong liền bị một trận sát khí dọa đã ngừng. Lại cửa. Chỉ thấy Yến Phong lúc này biểu tình trên mặt nói rõ hắn hiện tại rất không cao hứng. Thiên sinh rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, đường cái đầu của ngươi a, nghĩ tới chúng ta ma vực đường đường đại đầu lĩnh, bao nhiêu yêu ma quỷ quái, không, anh hùng hào kiệt cướp tới làm người hầu của ta lão tử còn không chào đón đây, thiếu gia nhà ta coi trọng ngươi, ngươi còn bày lên phổ, mặt đối với không thức thời như vậy Ra Đằng Lang một, bác sĩ chuẩn bị dạy dỗ một chút gia hỏa này. Để cho hắn học được cái gì gọi là người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Ma vực đại đầu lĩnh. Người lúc nào thành ma vực đại đầu lĩnh. Ta sao không biết rõ. Yến Phong đầu óc mơ hồ hỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.